Nhiều nhất, đương nhiên là hôm qua cuộc thi xếp hạng. Cho tới đêm qua ác chiến, Sở Hành Vân đã trước đó bày xuống che đậy linh trận, cầm tất cả thanh thế gợn sóng đều che đậy đi, vì lẽ đó cũng không có người biết được, càng không biết, Phạm Vô Kiếp giờ khắc này đã rời đi Thánh Tinh Thành. Trong thành, Vạn Kiếm các vị trí trụ sở, kiêu dương cao cao lơ lửng ở thương khung, từng đạo nắng sớm tung xuống, rơi xuống Vạn Kiếm các người bảng trên, đều là chiếu rọi ra lúm đồng tiền cùng dày đặc tự hào vẻ. Hôm qua, Sở Hành Vân đại biểu Vạn Kiếm các thành công đoạt được Lục Tông thi đấu chức thủ khoa, bắt đầu từ hôm nay, sau này thời gian 10 năm bên trong, Vạn Kiếm các đều sẽ trở thành 6 đại thế lực đứng đầu. Như vậy một phần thù vinh, biết bao quý giá, đủ khiến bất luận người nào đều cảm giác được tự hào. Vào thời khắc này, trụ sở bên trong đại sảnh, một đám kiếm chủ cùng trưởng lão từ lâu tụ tập xong xuôi, bọn họ từng người ngồi ngay ngắn, lẫn nhau đàm luận, thường xuyên phát sinh từng đạo tiếng cười, tình cảnh càng hài hòa. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc cũng là như thế, bất quá, bọn họ trên mặt cười, mơ hồ lộ ra nham hiểm, khiến người ta nhìn có chút không thoải mái. Các chủ làm sao còn chưa tới đến? Lúc này, Vân Trường Thanh đột nhiên mở miệng nói chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, các thế lực lớn muốn liên hợp thương nghị tài nguyên phân phối một chuyện, ở đây trước, các thế lực lớn đều muốn hảo hảo quy hoạch, không cho phép qua loa, Phạm Vô Kiếp là một các chi chủ, đương nhiên phải tự thân làm. Nhưng mọi người chờ đợi hồi lâu, như trước không thấy Phạm Vô Kiếp, điều này làm cho Vân Trường Thanh cảm thấy có chút không rõ. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta chờ một chút. Một tên trưởng lão cứng mở miệng, bỗng, một đạo óng ánh ánh kiếm từ đằng xa cấp tốc lướt tới, mắt thấy muốn đi vào phòng khách thời gian, ánh kiếm tất cả tiêu tan, lộ ra một tên tuấn giật như yêu thanh niên mặc áo đen. Này thanh niên, thình lình chính là Sở Hành Vân, Lạc Vân kiếm chủ. Vừa nhìn thấy Sở Hành Vân, mọi người dồn dập đứng dậy hành lễ, nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt cũng là tràn ngập hữu hảo cùng tôn kính. Sở Hành Vân một trận chiến thành danh, vì là Vạn Kiếm các đoạt được chức thủ khoa, không chút nào khuếch đại, Vạn Kiếm các giờ khắc này nắm giữ hết thảy vinh dự, tất cả đều là do Sở Hành Vân tranh thủ mà đến, đoàn người tự nhiên sẽ lòng sinh kính ý, sắp chết người, cũng chỉ có thể hiện tại tiêu diêu. Thường Xích Tiêu vẫn chưa đứng dậy, lạnh lẽo con ngươi liếc Sở Hành Vân một chút sau, liền lập tức thu hồi lại, ở trong lòng âm thầm khinh bỉ nói. Tần Thu Mạc cũng là như thế. Hắn thậm chí không hề liếc mắt nhìn Sở Hành Vân một chút. Tự mình ngồi ngay ngắn ở ghế gỗ trên, không nhìn thẳng Sở Hành Vân, rất là xem thường. Tại bọn họ lòng của hai người bên trong, Sở Hành Vân chắc chắn phải chết, nếu là một tên kẻ chắc chắn phải chết, bọn họ không muốn làm thêm để ý tới, càng sẽ không đứng dậy hành lễ. Hai người này cử động rất mịt mờ, nhưng Sở Hành Vân nhưng rõ ràng nhìn ở trong mắt, hắn âm thầm cười lạnh một tiếng sau khi, liền ở mọi người chen chúc dưới, lớn đi tới giữa đại sảnh, hai tay ép một chút, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại. Chư vị, xin nghe ta một lời. Sở Hành Vân cao giọng mở miệng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, liền ngay cả Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc cũng nhíu mày lại, rất là tò mò ngóng nhìn đi qua. Vừa nãy, ta đi tới các chủ đình viện một chuyến, phát hiện đình viện không có một bóng người, nghi hoặc dưới, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, dựa theo Thánh Tinh Thành thủ thành tướng sĩ nói, đêm qua lúc, các chủ liền rời khỏi Thánh Tinh Thành, hướng về Vạn Kiếm các vị trí chạy đi. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Này ba ngày, đem thảo luận tài nguyên phân phối công việc, đối với Vạn Kiếm các càng trọng yếu, Phạm Vô Kiếp thân là một các chi chủ, làm sao lại đột nhiên rời đi. Hơn nữa, hắn rời đi đến mức rất gấp, nhân màn đêm rời đi, tất cả mọi người đều không thể phát giác được. Các chủ trở về Vạn Kiếm các, tự nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta cũng không cần quá nhiều phỏng đoán, còn thảo luận tài nguyên phân phối công việc, ta kiến nghị, tạm thời do một mình ta chủ quản. Sở Hành Vân nhìn quét mọi người một vòng, lại mở miệng nói. Các chủ tâm tư. Từ trước đến giờ khiến người ta nhìn không thấu, hắn đột nhiên trở về Vạn Kiếm các, nhất định có đạo lý của hắn, ta tán thành Lạc Vân kiếm chủ đề nghị, do hắn tạm thời quản lý tài nguyên phân phối công việc. Một tên trưởng lão lập tức lên tiếng tán thành. Phân phối tài nguyên cơ hội, vốn là do Lạc Vân kiếm chủ tranh thủ mà đến, do hắn chủ quản, cũng là chuyện đương nhiên việc, ta cũng tán thành đề nghị của hắn. Một gã khác trưởng lão đứng lên, trong lời nói, không chút nào che giấu đối với Sở Hành Vân ủng hộ tâm ý, thấy đám người dồn dập nói tán thành. Thường Xích Tiêu cau mày, mơ hồ có gan dấu hiệu không may. Hắn hắng giọng một cái, đứng dậy nói ra, tài nguyên phân phối công việc, đối với Vạn Kiếm các phát triển vô cùng trọng yếu, Lạc Vân kiếm chủ tuổi còn thấp, đối với những việc này nghi cũng không kinh nghiệm, ta cảm thấy, việc này vẫn là chờ các chủ trở về Thánh Tinh Thành sau, làm tiếp định đoạt. Không sai, do các chủ quản lý, tóm lại sẽ tốt một chút. Tần Thu Mặc trong nháy mắt rõ ràng Thường Xích Tiêu ý tứ, Sở Hành Vân đoạt được chức thủ khoa, đã ôm đồm hoạch không ít lòng người. Nếu như hắn thay thế Phạm Vô Kiếp, quản lý tài nguyên phân phối công việc, như vậy địa vị của hắn, đem càng ngày càng cao, hầu như không lại Phạm Vô Kiếp bên dưới. Kết quả như thế, hiển nhiên không phải hai người đồng ý nhìn thấy, vì vậy lên tiếng ngăn cản. Nếu như ở này trong vòng 3 ngày, các chủ đều vẫn chưa trở về Thánh Tinh Thành, này tài nguyên phân phối công việc nên xử lý như thế nào? Sở Hành Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn quét phía trước hai người, tiếng nói bên trong lộ ra ý lạnh âm u. Hai vị, ta với các ngươi trong lúc đó, vốn là còn có không ít ân oán, các ngươi muốn đánh ép ta, điểm ấy, mọi người đều biết, nhưng tài nguyên phân phối việc, quan hệ vạn kiếm các hưng suy phát triển, các ngươi hai người vì tư lợi, liền hơn nửa cản trở, khắp nơi nhằm vào ta, chẳng lẽ không cảm thấy được vấn tâm hổ thẹn sao? Sở Hành Vân ánh mắt vẫn chưa lấp lóe, trực tiếp lạnh lùng nhìn Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, tiếng nói càng là leng keng mạnh mẽ, chuyện hôm nay, phần lớn trưởng lão cùng kiếm chủ cũng đã đồng ý. Nếu các ngươi còn có dị nghị, vậy thì bấm vạn kiếm các môn quy, trên võ đài thấy định đoạt. Lời ấy hạ xuống, một luồng ác liệt kiếm ý từ Sở Hành Vân trên người tản mát ra, ánh kiếm vô hình, nhưng ẩn chứa cuồn cuộn uy thế, không hề che giấu chút nào áp bức ở Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trên người. Đáng ghét! Thường Xích Tiêu mạnh mẽ cắn răng, Sở Hành Vân lời này, đã không thể nói là thương nghị, vốn là nhục nhã, ở trước mặt mọi người, nói nhục nhã bọn họ. Nhưng bất đắc dĩ chính là, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc cũng không dám ứng chiến, chỉ vì bọn họ từ Sở Hành Vân trong kiếm ý, cảm giác được sát ý, băng lãnh sát ý. Nếu võ đài một trận chiến, bọn họ hai người một khi không thấp Sở Hành Vân, như vậy tiếp theo mà đến, thì sẽ là tử vong. Từ khi dung hợp bộ phận hố đen lực lượng sau, Sở Hành Vân thực lực, mọi người rõ như ban ngày, Sở Hành Vân tâm tính biến hóa, mọi người cũng tận mắt nhìn thấy, một chiêu kiếm chu địch, đối với Sở Hành Vân tới nói, chỉ là qua quýt bình bình việc. Thấy Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trầm mặc không nói, Sở Hành Vân thu hồi kiếm ý, nói, nếu hai vị cũng không dị nghị, vậy chuyện này liền quyết định như vậy, tan họp đi. Nghe vậy, mọi người cùng nhau gật đầu, ánh mắt lén lút quét Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc một chút sau, cũng không tiếp tục nói nữa, liền như vậy trước sau tản đi, từng người trở về mình đình viện. Trong này, nhất định có vấn đề gì? Cứng trở lại đình viện, Thường Xích Tiêu liền đem môn hộ đóng khẩn, khuôn mặt trầm trọng nhìn về phía Tần Thu Mạc, nói tới âm, càng là cực kỳ nghiêm nghị, lộ ra nồng đậm lo lắng cảm giác. Xích Tiêu kiếm chủ, ngươi nói vấn đề, nhưng là các chủ đột nhiên rời đi. Tần Thu Mạc phẫn nộ hỏi, đã thấy Thường Xích Tiêu im tiếng không nói, chỉ là chắp tay sau lưng, ở trong đại sảnh đi qua đi lại. Một lát sau, Thường Xích Tiêu mở miệng nói, chính như chúng ta đêm qua phân tích, này trong vòng 3 ngày, Phạm Vô Kiếp nhất định sẽ đối với Lạc Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh động thủ, chắc chắn sẽ không để hai người này sống sót trở lại Vạn Kiếm Các, nhưng mà, ngày hôm qua lúc đêm khuya, Phạm Vô Kiếp lại không lên tiếng phát trở về Vạn Kiếm Các. Này, thực sự là vô cùng quỷ dị. Trừ ngoài ra, đầu tiên phát hiện các chủ người rời đi, là Lạc Vân, không chỉ có như vậy, hắn còn tưởng là mặt của mọi người, chủ động phụ trách tài nguyên phân phối công việc, nghiễm nhiên dường như một các chi chủ. Ngày hôm qua, hắn còn không đồng ý nhúng tay tài nguyên phân phối việc, hôm nay, nhưng chủ động phụ trách, một lời gánh dưới, thái độ còn cường ngạnh như vậy, không tiếc trước mặt mọi người nhục nhã người ta, như vậy chuyển biến, không khỏi cũng quá nhanh. Nghe được Thường Xích Tiêu phân tích, Tần Thu Mạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, hấp khí nói, vậy theo ý của ngươi, chẳng lẽ, Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Vân trong lúc đó, đạt thành một loại hiệp nghị nào đó? Không xác định. Thường Xích Tiêu trực tiếp lắc đầu, nhưng hai con mắt nhưng trở nên càng nghiêm nghị, nói, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta muốn hy vọng Phạm Vô Kiếp giúp chúng ta diệt trừ Lạc Vân, e sợ có chút không hiện thực, nhất định phải do chúng ta tự mình động thủ. Tự mình động thủ. Tần Thu Mạc tâm thần run rẩy dưới. Tràn đầy cười khổ nói ra, bằng vào chúng ta thực lực của hai người, muốn thần không biết quỷ không hay giết chết Sở Hành Vân, hầu như không thể, duy nhất có thể dựa dẫm Liễu Vấn Thiên, lại còn đang bế quan bên trong, chúng ta phải như thế nào động thủ? Nếu như tiếp tục ngồi chờ chết xuống, Lạc Vân trở về Vạn Kiếm Các thời gian, chính là người ta ngã xuống chi khắc, không những như vậy, người ta vị trí gia tộc, cũng đừng hòng sống tạm, tất cả đều muốn biến thành Lạc Vân dưới kiếm vong hồn. Thường Xích Tiêu đột nhiên hét một tiếng, nhất thời sợ đến Tần Thu Mạc sắc mặt tái nhợt. Hắn hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới đem trong lòng tâm tư bình phục lại, ngưng trọng nói, vào buổi tối, người ta trực tiếp đi tìm Liễu Vấn Thiên, sự tình đến mức độ này, không thể lại mang xuống. Được, Tần Thu Mạc cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không cần phải nhiều lời nữa, tầng tầng gật gật đầu. Mặt trời lặn tây sơn, đêm tối, từ từ bao phủ lại mênh mông Thánh Tinh Thành. Ở tất cả mọi người chuẩn bị tĩnh tu thời điểm, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, lặng yên rời đi đình viện. Thừa dịp tất đêm tối sắc, nhanh chóng hướng thành trì nơi sâu xa chạy đi. Toàn thân bọn họ bao phủ ở rộng đại hắc bào bên trong, đồng thời ẩn giấu mặt mũi chính mình, nhất cử nhất động, biểu hiện cực kỳ cẩn thận, mắt xem bốn phía, tai nghe bát phương, không dám bỏ qua bất kỳ một ít dị dạng. Nhưng mà, hai người này nhưng lại không biết,